Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, không nguyện nhiễm phải. Mọi người tụ ngồi chung một chỗ, Nhược Diệp Chân Hy nằm ở Lâm Tiêu trên chân, trước ngực mềm mại một sờ một sờ, trên mặt mang theo thoải mái mãn ý tươi vui. Hạ Y Y nhìn đến Lâm Tiêu và bốn vị khí chất khác nhau, vóc dáng bất đồng nhưng đều mỹ nữ tuyệt sắc, trong lòng nàng cực kỳ cổ quái. Lâm Tiêu này quá phong lưu đi, vậy mà có thể để cho nhiều như vậy nữ nhân cam tâm tình nguyện bồi ở bên cạnh hắn. Tại nàng quan sát mọi người thời điểm, các nàng cũng đang quan sát nàng, đồng thời còn cười híp mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Chặt chặt, lại đem ngôi sao siêu hạng Hạ Y Y đều đưa đến tay. Không trách, rút danh ngạch thời điểm sẽ rút được hắn Lâm Tiêu. Đây không phải vận khí gì, hoàn toàn chính là chuyện an bài trước thật sao? Nhưng mà, Lâm Tiêu vì sao lại đem danh ngạch đấu giá đâu? Hạ Y Y tiểu thư, ngươi cùng Lâm Tiêu, Giang Ngọc Giao chỉ, rất ý tứ rõ ràng. Các ngươi đến tột cùng có quan hệ hay không? Hạ Y Y liền vội vàng khoát tay. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng Lâm Tiêu không có những quan hệ kia. Hắn chỉ là cứu ta một mạng mà thôi. Cứu ngươi một mạng, vậy ngươi xong rồi. Tô Cẩn ba người ánh mắt quái dị. Tô Cẩn bị Lâm Tiêu đã cứu, Diệp Khuynh Nhan cũng như thế. Giang Ngọc Giao mặc dù không có bị Lâm Tiêu cứu mạng, nhưng mà cũng kém không nhiều lắm. Nhược Diệp Chân Hy giòn giòn giã giã mở miệng. Tiểu ca ca cứu ngươi, ngươi là đến lấy thân báo đáp sao? Hạ Y Y khóe miệng giật một cái. Tiểu cô nương này, ngươi nói chuyện không thể qua qua đầu óc sao? Hiện tại cũng niên đại gì, nào còn có lấy thân báo đáp. Báo đáp ân cứu mạng cách nói, phảng phất nhìn ra Hạ Y Y tâm tư. Nhược Diệp Chân Hy tiếp xúc rồi một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn lấy thân báo đáp, chính là tiểu ca ca coi thường ta. Hạ Y Y ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng nói ra ý. Lâm Tiêu, ta là tới hỏi ngươi một chuyện. Nàng sợ tiếp tục dây dưa tiếp, càng ngày càng phiền toái. Nói đi, Lâm Tiêu gật đầu. Hắn biết đại khái Hạ Y Y muốn hỏi gì. Các nàng, Hạ Y Y có chút chần chờ. Tại đây quá nhiều người, nàng muốn hỏi một chút đề có chút quá mức kinh thế hãi tục. Không việc gì, ngươi tùy tiện hỏi. Lâm Tiêu đem Nhược Diệp Chân Hy kéo lên. Được rồi, Thái Thương Sơn dị tượng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Hạ Y Y chăm chú nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, muốn xem đưa ra sóng trung lan. Ta không biết. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, ánh mắt không có chút ba động nào. Thật, Hạ Y Y muốn từ Lâm Tiêu trong mắt nhìn ra mình muốn đồ vật. Nàng thất vọng, nàng không có gì cả nhìn thấy. Lúc mới bắt đầu sau khi, Hạ Y Y không có mơ tưởng nhiều, nhưng mà ở phía sau đến, nàng mới nghĩ tới, Lâm Tiêu xuất hiện, quá mức quỷ dị, không thể không dẫn tới coi trọng. Có lẽ cùng với nàng muốn tìm dị tượng có chút liên hệ, cho nên nàng rút ra Lâm Tiêu chính là vì hỏi chuyện này. Hạ Y Y có chút mất mát lắc lắc đầu. Không có quan hệ sao? Vậy nên làm sao đây? Giang Ngọc Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười hỏi, Hạ Y Y tiểu thư, ngươi tại sao phải tìm loại kia dị tượng đâu? Vậy hẳn là đại tự nhiên tạo hóa đi. Đúng vậy a, chỉ có thể là đại tự nhiên tạo hóa. Hạ Y Y cay đắng cười một tiếng. Nàng chậm rãi mở miệng. Ta có một cô em gái, tên là Hạ Nặc Nặc. Nàng là một người mù, từ ra đời liền không nhìn thấy thế gian quang minh cùng sắc thái. Ta muốn vô số biện pháp, tìm vô số bác sĩ. Vô luận khoa học kỹ thuật hiện đại, vẫn là phong kiến mê tín, đều không cách nào để cho nàng khôi phục quang minh. Một lần kia, ta nhìn thấy Thái Thương Sơn dị tượng, cho nên ta tìm tới. Than nhẹ một tiếng, Hạ Y Y có chút tịch mịch. Ta biết, đó là đại tự nhiên tạo hóa. Kia không phải là sức người có thể làm được. Nhưng mà ta không thể buông tha. Cho dù đây chẳng qua là hư huyễn, ta cũng phải đi thăm dò một hồi. Ta đã không có cách nào. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở tại hư vô mờ mịt thần tiên bên trên. Ha ha, ta thật là ngu à. Thần tiên, nơi nào sẽ có cái gì thần tiên chứ sao? Hạ Y Y tịch mịch đứng dậy, thân hình có chút cô tịch. Giang Ngọc Giao mấy người có chút không đành. Thần tiên an vị tại trước mặt ngươi à. Còn cứu ngươi một mạng. Tô Cẩn nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Hạ Y Y thần sắc có chút thấp. Trong mắt có nước mắt ngưng tụ. Chỉ cần một cái chớp mắt, liền biết rớt xuống. Nàng có thể không cần tiền, cũng có thể không làm cái gì siêu cấp đại minh tinh. Nhưng là mình muội muội, quá đáng thương, cả đời không thấy được quang minh, bực nào bi ai, vì muội muội, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả. Bất quá coi như bỏ ra tất cả, cũng vô dụng, khoa học kỹ thuật, kỳ mới, diệu pháp đều vô ích, còn lại chỉ có lòng như cho nguội tuyệt vọng. Đem Hạ Y Y đưa đi ra cửa, Giang Ngọc Giao có chút cau mày. Hạ Y Y, thật là đáng thương, ai có thể biết, siêu cấp đại minh tinh hào quang sau lưng, cũng có nàng cầu cũng không được đồ vật. Tô Cẩn nhìn về phía Lâm Tiêu, ngươi thật, không thể trợ giúp nàng sao? Nếu như có thể mà nói, vẫn là giúp đỡ một hồi Hạ Nặc Nặc đi. Diệp Khuynh Nhan cũng mở miệng, tiểu ca ca, thiên sinh nhãn manh, ngươi cũng có thể trị hết không? Nhược Diệp Chân Hy cặp mắt lấp lánh, không hổ là ta nhìn chúng tiểu ca ca, thật là quá làm cho ta sùng bái. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, các ngươi nói như vậy, làm ta thật giống như không phải là người một dạng, chúng ta không phải cái ý này. Các nàng liền vội vàng hủy bỏ, các nàng chỉ là có lòng không đành mà thôi, không có nhằm vào Lâm Tiêu ý tứ. Nếu mà không có vấn đề lớn, ta có thể trị hết. Lâm Tiêu gật đầu, thiên sinh nhãn manh, cũng khó không được hắn. Vậy ngươi vì sao? Các nàng nghi hoặc. Lâm Tiêu mặc dù có thời điểm rất hung tàn, giết khởi người đến mắt cũng không nháy mắt, giống như ác ma vậy. Nhưng mà hắn cũng không phải thấy chết mà không cứu chi nhân. Nếu không mà nói, các nàng căn bản sẽ không như vậy ái Lâm Tiêu. Nhiều làm một việc liền hơn nhiều một phần nhân quả, ta cứu Hạ Nặc Nặc liền có nhân quả, các ngươi hiểu chưa? Lâm Tiêu nói, liền như là các ngươi một dạng, ta cứu các ngươi, nơi lấy các ngươi đi theo ta, có nhân tất có quả. Ta không muốn nhiễm phải những thứ này, ta càng muốn đem nơi có nhân quả mạt sát sạch. Lâm Tiêu kết cục mục đích chính là siêu thoát chúng sinh, vĩnh hằng bất hủ, hắn không muốn nhiễm phải nhân quả, cũng không muốn chọc bụi trần. Hắn yêu thích đầy mấy người nữ nhân, cho nên nguyện ý vì các nàng phá lệ. Nhưng mà Hạ Y Y, hắn không có hứng thú, cho nên hắn không muốn phá lệ. Cuối cùng lại nói, Lâm Tiêu vẫn là ích kỷ, thiên địa chúng sinh, vô tận sinh linh, hắn nhìn chúng, vẫn là mình. Trừ phi Hạ Y Y hoặc là Hạ Nặc Nặc có thể đối với hắn cung cấp nặng phải giúp. Nếu không mà nói, hắn chỉ có thể thờ ơ bất động. Giang Ngọc Giao mấy người vẻ mặt mờ mịt, Lâm Tiêu theo như lời đồ vật, các nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Tuy rằng ta không hiểu, nhưng mà ngươi có nguyên nhân, vậy chúng ta liền ủng hộ ngươi. Giang Ngọc Giao cười một tiếng, cần gì phải xoắn suýt nhiều như vậy. Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan cũng gật đầu. Lâm Tiêu nói quá cao thâm rồi. Bọn họ chỉ cần lựa chọn, tin tưởng chính mình nam nhân là được. Tiểu ca ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhược Diệp Chân Hy dơ dơ quả đấm nhỏ. Lâm Tiêu trực tiếp đem nàng mặc kệ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?